Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 92, Hó Cai. Cạch cạch cạch, tương đương hắc sắc bì ngoa dẫm ở trên sàn nhà. Fury quặm mặt lại, cho dù hắn người cũng không thể cảm thụ được, cũng có thể từ cái kia nhỏ bé keo xuống khóe miệng nhìn ra một chút manh mối tới. Phụ trách vũ trụ ma phương thủ vệ công tác đặc công Ất sắc mặt nghiêm túc, cũng không dám thở mạnh. Mệnh lệnh của hắn nhận được chỉ là thủ hộ nơi đây một tuần, sau đó thì có những người khác để thay thế. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở New York cái này S-H-I-L-D địa bàn trên, lại có người dám như thế quang minh chính đại động thủ. Người da đen cục trưởng bên người theo một gã sắc mặt lãnh ngạnh nam tử, một tấm hợp lại cung cùng với bao đựng tên bị hắn đeo ở sau lưng. Đặc công Ất xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, nghĩ thầm, vị này phải là cục trưởng theo như lời phải thay thế người của hắn rồi a. Nếu như đang đợi một ngày nói, đây nên chết chuyện xui xẻo liền không tới phiên hắn tới phụ trách. Lần này sẽ bị điều chỉnh đến nơi nào? Có thể ngàn vạn lần chớ là Phi Châu Na mảnh nhỏ đất cằn sỏi đá. Trong lòng suy nghĩ, ở trước cửa trải qua một loạt giải tỏa sau, giam khống thất đại môn bị mở ra. Đặc công Ất đứng ở một bên, các loại người da đen cục trưởng đi vào trước, cõng hợp lại cung quái dị nam tử theo sát phía sau. Liếc mắt một cái phía sau tên, nam tử lập tức quay đầu. Đặc công Ất đối với hắn cười cười, nam tử hào không cảm kích quay đầu đi, da mặt kéo ra. Đặc công Ất không tiện phát tác, hắn cũng sẽ không bởi vì này một chút chuyện nhỏ liền tâm phù khí táo. Thực sự quái đêm qua sự kiện kia quá mức thảo đàn, hiện tại đầy đầu đều là tương hồ, ngay cả giải thích dục vọng cũng không có. Giam khống thất bên trong ngoại trừ hai gã đặc công bên ngoài, liền không có những người khác. Hai người vừa định đứng lên, liền bị Fury đặt tại ghế ngồi. Nói cho ta một chút, đêm qua là các ngươi ở trách nhiệm sao? Hai người nếu có thể làm được đặc công, tâm lý tố chất đương nhiên sẽ không kém. Nhưng bây giờ Fury khí chàng quá mạnh mẽ, chính mình lại có lỗi trong người, nơi cổ họng chỉ cảm thấy một khô cạn. Cục trưởng, đêm qua chúng ta chẳng biết tại sao liền ngủ mê mang, sau đó vẫn bị đồng sự cưỡng chế đánh thức. Fury gật đầu, hướng trên cửa sắt phương nhìn lại. Trong màn ảnh có một tiểu khung chung, vừa lúc xuất hiện một màn này. Đặc công Ất đi hướng đi vào, để cho hai người phát hình hôm qua màn hình giám sát. Thanh âm hơi nhỏ, cục trưởng, ghi hình ta cũng nhìn kỹ mấy chục lần, hai người bọn họ không có dấu hiệu nào liền ngủ mê mang, giống như nội bộ thủ vệ giống nhau như đúc. Bất quá bọn hắn ngủ mê man nguyên nhân, hư hư thực thực người nọ trên tay hắc vụ. Fury nghe vậy nhíu, đặc công Ất không nói gì, chỉ có bối cung nam tử vẫn còn ở không ngừng tả hữu nhìn loạn, dường như muốn nhìn ra môn đạo gì tới. Ghi hình trong thời gian trở lại đêm qua, giam khống thất hai người tận trung cương vị công tác, ngoại trừ thỉnh thoảng vài câu nói chuyện phiếm, thoạt nhìn cũng không tổn thương phong nhã. Trong lúc bất chợt, hai người tựa như uống mê hồn thuốc vậy, nửa người trên hoảng du vài cái, ba một tiếng liền ngã tại trước mặt quản chế trên đài, mà đổi thành một cái càng bất kham, có lẽ là tư thế ngồi không đúng, ở té xỉu sau trực tiếp chảy xuống tới đất trên nền. Nếu không phải là khí trời vẫn không tính là hàn lãnh, cho dù lấy thân thể tố chất của hắn, cảm mạo nóng sốt đều nhẹ. Fury nhiều lần nhìn mấy lần, trầm mặc không nói. Đặc công Ất đứng ở một bên không nói chuyện, ngay cả bối cung nam tử cũng không ở nhìn loạn. Giam khống thất bên trong bầu không khí dường như muốn ngưng tụ. Phía sau đặc công cũng không dám thở mạnh, cục trưởng khí thế quá nặng, coi như chấp hành chém giết nhiệm vụ lúc, bọn họ cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Ba Tần, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Fury lên tiếng đánh vỡ, nhưng hắn đặc công lại không dám lên tiếng. Chỉ có đặc công ất, chỉ có hoạt động thân thể quay đầu nhìn phía na bối cung nam tử. Cũng không có, chí ít thoạt nhìn bọn họ cũng không phải là diễn kịch. Làm tiếp một lần tâm lý đối lập là có thể bài trừ hiềm nghi. Phải có như vậy kỹ xảo còn không đi. Vòng giải trí phát triển, nơi đó tiền kiếm được có thể sánh bằng SHIELD cho cao hơn. Đặc công ất ở trong lòng âm thầm, oán thầm, nhưng sắc mặt bình tĩnh như cũ, không có chút nào bại lộ ý nghĩ của hắn. Bên trong phòng camera vẫn nhìn mấy người bọn hắn. Kurumi ngồi ở trên ghế salon nhiều hứng thú nhìn một màn này. Đều nói Hawkeye năng lực quan sát kinh người, hiện tại xem ra cũng không có lợi hại như vậy nha. Red Queen liếc mắt bên người chủ nhân, trong lòng hắn, cái này gần như không biết xấu hổ lên tiếng cũng chỉ có nhà mình chủ nhân có thể nói ra. Ho khan, chủ nhân, hắn chỉ là một nhân loại bình thường, coi như tinh thần lực lớn mạnh một chút, cũng không khả năng theo dây điện đi tìm tới chém ngài. Kurumi khoát khoát tay, đùa gì thế, chúng ta căn bản không có dây điện có được hay không? Red Queen nghẹn một cái, chủ nhân ngài nói rất hay có đạo lý, bất quá loại này người thường nếu như nhiều hơn nửa điểm. Thì tốt rồi, như vậy giả thuyết ảo cảnh khai phục thời điểm, tinh chế tinh thần lực cũng liền càng tinh khiết hơn. Kurumi híp mắt, tựa hồ vô cùng chờ mong, được rồi. Loại tinh thần lực này tiêu hao, sẽ không bị một ít đặc thù nhân sĩ phát hiện a. Red Queen sau khi nghe được lập tức vỗ vỗ chính mình gần như cứng nhắc ngực. Chủ nhân ngài yên tâm đi, dù sao cũng là lợi dụng sóng điện não tiến hành giả thuyết lẻn vào. Vốn chính là nhất kiện vô cùng phê trí nhớ sự tình. Bọn họ căn bản cũng sẽ không phát hiện điểm này nhiều hơn tiêu hao. Hơn nữa, loại này nhiều lần tiêu hao khôi phục, còn có thể đề cao thật lớn tinh thần của nhân loại lực. Loại này giá rẻ tinh thần lực phương thức rèn luyện, nhất định sẽ làm cho đám kia đặc thù nhân sĩ lưu luyến quên về. Nhìn thoáng qua bên cạnh thần khí, 10 phần Red Queen, Kurumi không chút lưu tình đả kích nói, đám người kia nếu muốn tiêu hao hết tinh thần lực của mình, ở giả thuyết ảo cảnh trong cần nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Trước còn thần khí 10 phần Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, vươn tay nhỏ bé khoa tay múa chân một cái, ứng với, hẳn là chỉ so với người thường nhiều hơn một chút như vậy thời gian. Một điểm, một chút, được rồi, Kurumi khoát tay chặn lại, đến lúc đó cộng thêm một cưỡng chế ló cao được rồi. Nói xong, cũng không ở nhìn đầy mình ý nghĩ xấu Red Queen, quay đầu tiếp tục đi tham quan học tập uy nghiêm tràn đầy Fury cục trưởng. Mà bây giờ Fury cục trưởng lửa giận trong lòng trung đốt, hận không thể té vài thứ hào hào phát tiết một phen. Nhưng hắn thân là cục trưởng, ngoại trừ so với bình thường nghiêm túc chút, còn muốn bảo trì một loại bình thản tính, như vậy mới có thể cho thuộc hạ vận trù duy ác đã nhìn kỹ cảm giác. Vũ trụ ma phương là vật gì? Đồ chơi kia là Captain America xuất lĩnh rít gào đội đột kích từ Hydra thủ lĩnh Hồng Khô Lâu trong tay ngạnh xinh xinh giành được. Vài thập niên trước đã bị Howard đang đánh kiếm Captain America di thể vừa bên ngoài đoạt được. Tuy là cuối cùng cũng không thấy đội trưởng cái bóng, nhưng đồ chơi này vẫn bị mới thành lập SHIELD bảo tồn. Thẳng đến mấy ngày trước, Fury cảm giác thế giới này càng ngày càng không thích hợp. Vừa muốn trước phải đi nghiên cứu một chút, vì về sau làm chuẩn bị, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vũ trụ này ma phương vừa mới phóng xuất vài ngày, đã bị người khác cho trộm đi. Vẫn là quang minh chánh đại trộm. Mấy chục người mấy chục cái thương chưa từng ngăn cản đối phương. Fury còn có thể nói cái gì? Mở ra ghi hình tiếp tục xem đi. Thiếu niên tóc đen quỷ dị xuất hiện, dùng trong tay hắc vụ rất nhanh khiến người mê man. Fury nhìn chằm chằm trong màn ảnh di chuyển nhanh chóng thiếu niên hắc sắc đồng phục tác chiến, kỳ dị kiếng an toàn, có thể toát ra hắc vụ quỷ dị thủ sáo. Những thứ này đều là khoa học kỹ thuật tạo vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.